Chương 392, Xích huyết tử tâm đằng. Chương 392, Xích huyết tử tâm đằng. Nếu là có thể từ trên cao xem tiếp đi, liền có thể phát hiện, toàn bộ biển hoa chi địa đều tại rung động, nguyên bản rỗi ra mặt đất bất quá là trưởng thành kích thước cánh tay dây leo, nhưng bây giờ biến thành trường trưởng thành bắp chân kích thước, trong đó cũng không có thiếu lại càng là khoảng trường trưởng thành một bao kích thước dây leo đang điên cuồng dây rủa vũ động. Vô số yêu đằng khẽ động, mang theo từng mảnh rầm rầm tiếng vang. Bài sơn đảo hải hình thành một cỗ to lớn tiếng gầm hướng bốn phương tám hướng khuếch tán. Những cái này dây leo mở rộng lên chừng mấy trăm trượng cao, vậy mà dẫn toàn bộ động thiên cấm chế bị kích phát, từng đạo lôi quang từ thiên không chi rơi xuống, đem những cái kia đột phá hạn chế cao độ dây leo kích tan cảnh. Thế nhưng dây leo như cũ người trước ngã xuống, người sau tiến lên hướng lên sinh trưởng. Nay khủng bố một màn để cho vừa mới rời đi biển hoa phạm vi Lục Vũ bọn người nhìn toàn thân run rẩy, mồ hôi lạnh chảy ròng. Dù cho vừa rồi bọn họ chậm một chút chút như vậy muốn rời khỏi đều biết trở nên vạn phần khó khăn. Lục Vũ đứng tại một cây vạn năm cổ thụ phía trên, híp mắt nhìn về phía trong biển hoa, không, hiện tại không nên cứ gọi biển hoa, bởi vì toàn bộ biển hoa cũng bị dây leo chiếm hết, vô số linh hoa linh thảo đều tại yêu đằng tàn sát bừa bãi bên trong bị hủy đi, bởi vậy, lúc này liếc nhìn lại, chính là một mảnh hỗn loạn không có thứ tự vũ động vụn vặt dây leo, gần như đem trước mắt toàn bộ thiên không đều che đậy đi lên. Kim lung cây ăn quả hẳn là bị kia hai cái quy chân cảnh ma tu thu lại, bằng không người những cái này yêu đằng chưa chắc sẽ có hiện tại loại biến hóa này. Đỗ Huyền Thành gật đầu nói, đáng tiếc một cây thiên địa linh căn, kim lung cây ăn quả nghe nói đối với tu luyện chỗ tốt thật lớn, bị hai cái này ma tu phải đi, muốn đoạt trở lại liền khó nhiều. Lục Vũ cười lắc lắc đầu nói, lại cũng chưa hẳn, hai người này hiện tại bị nhốt ở bên trong, có thể hay không sống qua hay là khác nói sao, về sau chính. Là ai biết được Đỗ Huyền Thành hơi quái lạ nhìn Lục Vũ liếc một cái, không biết mình vị tiểu hữu này lại có cái gì tính kế, nghĩ nghĩ còn không có hỏi ra lời, chỉ hỏi, vậy kế tiếp chúng ta thế nào nếu muốn rời đi nơi này, sợ là đường cũ không ra được, không có truyền tống trận, mọi người chúng ta đều muốn bị vây ở chỗ này tổng có biện pháp, chúng ta rời đi trước nơi này xa một ít, yên lặng theo dõi kỳ biến á. Lúc này Lục Vũ cũng không có ý kiến đến gì, trước không gần biển hòa thời điểm liền pháp, quyết nơi này quỷ dị, thế nhưng cuối cùng vẫn là tiến vào, nhiều khi kế hoạch không bằng biến hóa. Hiện tại kế hoạch cho dù tốt, đến lúc sau cũng chưa chắc phù hợp, tốt nhất hay là tùy cơ ứng biến. Đống nhiên nhìn nhìn này tàn sát bừa bãi tử hồng sắc yêu đằng, Lục Vũ trong mắt hiện lên một vòng dị sắc, thân thể đều không tự chủ được hơi hơi rung động một chút, thẳng đến sâu hít thở sâu mấy ngụm không khí, lúc này mới bình tĩnh trở lại. Đang tại Lục Vũ thương lượng với Đỗ Huyền Thành đằng sau cử chỉ như thế nào thời điểm, ma vực hai vị đại tôn lúc này đang bị vô cùng vô tận điên cuồng rút quấn mà đến yêu đằng vây khốn bên trong, chẳng quản tại hai người phát hiện không đúng. Liền lập tức muốn thuấn di rời đi nơi này, thế nhưng để cho bọn họ không nghĩ tới chính là, thuấn gian di động loại thần thông này lúc này phảng phất bị giam cầm đồng dạng, căn bản thi triển không đi ra, cuối cùng chỉ có thể bằng bản thân thực lực, một chút hướng ra phía ngoài sông. May mắn hai người đều là quy chân cảnh tu vi, chân nguyên pháp lực dồi dào, mặc dù đối mặt như thế khốn cảnh cũng tạm thời không có cái gì chí mạng nguy cơ. Nhưng đối mặt từng khỏa một người ôm hết kích thước dây leo công kích, hai người mặc dù toàn lực công kích, cũng bị khiến cho chật vật không chịu nổi, thầm hận không thôi, lại không có biện pháp. Âm phong thực cốt Minh Sa phệ hồn phong lẫm đại tôn cùng Minh Sa đại tôn hai người gần như đồng thời thi triển ra chính mình thành danh thần thông, một đạo nhạt hắc sắc gió lạnh cứ thế mà sinh, dường như không có bất kỳ uy lực, làm cho người ta cảm giác chỉ là có chút mát mà thôi. Thế nhưng nếu là thật sự có người bị gió này thổi, nếu là thân thể không đủ mạnh vượt qua, lập tức sẽ bị này đến gió lạnh thổi thành bụi phấn. Mà Minh Sa đại tôn Minh Sa phệ hồn tại dung hợp với một ít thiên hà tinh sa, uy lực lại càng là có chất đề thăng, hắc sắc Minh Sa tại lưu động bên trong lấp lánh này nhàn nhạt ngân sắc linh quang, làm cho người ta một loại mỹ lệ ảo mộng cảm giác. Thế nhưng này vẫn chưa xong, làm hai đạo thần thông sau khi hoàn thành, hai đạo thần thông đột nhiên dung hợp cùng một chỗ, tại phương xa mấy trăm trượng trong không gian, đem tất cả cuốn tập kích mà đến yêu đằng đều bao phủ ở trong. Ô ô suy suy âm thanh bên tai không dứt, cắt mượn gió thổi, phong mang cắt đi. Hai đạo thần thông dung hợp, một mảnh hắc sắc bao cắt trong chớp mắt đản sinh, tất cả bị bao phủ ở bên trong yêu đằng hoặc là bị sắc bén nhập đạo gió lạnh thẩm thấu phá hủy, hoặc là bị gió lực bên trong mang theo đống cắt đen kích tan cảnh, uy lực khủng bố đến cực điểm. Đi Minh Sa đại tôn cùng Phong Lẫm đại tôn tại thả một cái tổ hợp thần thông, trong chớp mắt tăng tốc, từ bị thần thông phá vỡ phương hướng phi độn, hướng về càng cao địa phương phi độn mà đi. U u trên bầu trời, vô số sấm sét uốn lượn du hành, hình thành một mảnh biển sấm sét. Phàm là có vượt qua giới hạn tồn tại xuất hiện, những cái này sấm sét sẽ lập tức rơi xuống, đem đánh nát. Đống nhiên hai đạo nhân ảnh từ phía dưới lọt vào này mảnh sấm sét trong hải dương, cứng rắn đỡ đòn từng đạo đủ để đem động huyền cảnh tu sĩ trong chớp mắt đánh giết thành cặn bã sấm sét, hướng về xa xa phi độn mà đi. Một cái chú ý bên này, Lục Vũ trong mắt chớp động này quang mang màu vàng, vừa rồi hai đạo nhân ảnh từ lôi vân bên trong xuyên ra, hắn nhìn rõ ràng, chính là Minh Sa đại tôn cùng Phong Lẫm đại tôn, hai vị này đều là ma vực bên trong cao cấp nhất tồn tại, thế nhưng đang đột phá những cái này yêu đằng cùng sấm sét cấm chế song trọng công kích, cũng là sắc mặt trắng bệnh, hẳn là chịu chút vết thương nhẹ. Bất quá Lục Vũ thật không có đi tìm hai vị này ý định, hắn chỉ cần xác định hai người này xác thực rời đi nơi này là được rồi. Lúc này Lục Vũ lấy ra chính mình Hỗn Nguyên Bảo Kính, linh quyết bo tự động, chân nguyên chú ý, Hỗn Nguyên Bảo Kính trong chớp mắt từ trên người Lục Vũ bay lên, đi đến giữa không trung, hóa thành một vòng trăng tròn. Một đạo ngân bạch sắc ánh trăng trong chớp mắt từ Hỗn Nguyên Bảo Kính bên trong bắn ra, từ trên không trung hướng về trong biển hoa vị trí dưới mặt đất theo. Lục Vũ thông qua cùng Hỗn Nguyên Bảo Kính tâm thần, có thể thấy rõ ràng Hỗn Nguyên Bảo Kính soi sáng địa phương. Lúc trước Lục Vũ từng dùng biện pháp này tìm kiếm qua kiến chúa trên mặt đất ở dưới vị trí, vì hắn tránh khỏi rồi đại lượng thời gian. Mà bây giờ lập lại chiêu cũ, Lục Vũ đồng dạng đang tìm này yêu đằng chân chính cây mạch chỗ, chỉ cần tìm được, liền có thể đem này yêu đằng chém giết. Đương nhiên những cái này cũng không là trọng yếu nhất, từ hắn phát hiện này yêu đằng bắt đầu, hắn chỉ tại không ngừng trong đầu tìm kiếm có quan hệ loại này yêu đằng tư liệu, thế nhưng thẳng đến vừa rồi hắn mới trong đầu linh quang lóe lên. Nhớ tới đây rốt cuộc là vật gì, trong nội tâm gần như trong chớp mắt đã bị kích động cuồng hỉ cho lấp đầy, nếu không phải hắn ở kiếp này tại tâm cảnh tu vi trên đầu nhập vào thật lớn tinh lực, sợ là muốn khống chế được chính mình cuồng hỉ tâm tình đều vô cùng khó khăn. Trên thực tế cho tới bây giờ, cũng không có ai nhận ra những cái này từ dưới đất chui đi ra yêu đằng đến cùng là vật gì, thế nhưng vừa mới Lục Vũ đã nghĩ tới vật ấy lai lịch. Vật ấy chính là đang tu luyện giới sớm đã tuyệt chủng xích huyết tử tâm đằng. Thượng cổ tu sĩ đa số đem vật ấy gieo trồng tại nhà mình trong động phủ, đợi nó phát triển, với tư cách là thủ hộ động phủ cuối cùng một đạo lực lượng. Thế nhưng về sau có luyện đan sư phát hiện, này xích huyết tử tâm đằng có thể dùng tới luyện chế một loại đột phá cảnh giới linh đan, nhất là nhằm vào hóa thần cảnh giới trở lên tu sĩ, khiến cho loại thực vật này đang tu luyện giới càng ngày càng thưa thớt, cuối cùng dứt khoát liền tuyệt chủng. Vật ấy sinh trưởng cũng không khó, đối với sinh trưởng hoàn cảnh yêu cầu cũng không cao. Duy chỉ có một chút đưa đến nó tuyệt chủng chính là vật ấy kéo dài đời sau thời gian quá mức rất xưa, mỗi một cây xích huyết tử tâm đằng, từ loại xuống một trong, đến trưởng thành thành thuộc thể, coi như là có linh thực đại sư xuất thủ, ít nhất cũng phải thời gian ngàn năm, phóng tới thượng cổ tu luyện giới cường thịnh thời kỳ vẫn là mà thôi, đến hiện ở thời đại này, thời gian ngàn năm biến hóa thật sự là quá lớn. Hơn nữa mỗi gốc xích huyết tử tâm đằng mỗi ngàn năm mới có một khỏa thành thuộc hạt giống đản sinh. Bởi vậy cũng đó có thể thấy được vật ấy hậu đại đản sinh khó khăn, cuối cùng tuyệt chủng cũng không phải gì đó chuyện bất khả tư nghị. Kiếp trước Lục Vũ với tư cách là toàn bộ tu vi đều là bị linh đan trồng chất lên nhân vật đại biểu, đối với có thể để thăng tu vi, có thể đột phá cảnh giới linh đan có thể nói là tối chú ý, năm đó hắn đã từng đạt được qua luyện chế loại linh đan này đan phương, đáng tiếc xích huyết tử tâm đằng sớm đã đang tu luyện giới tuyệt chủng, hắn cũng chỉ có thể không biết làm gì. Không nghĩ tới trong trộm tôn bí cảnh lại có thể tìm đến loại này yêu đằng tồn tại, hơn nữa nhìn lấy bộ dáng, nơi này có tuyệt đối không chỉ là một cây, vạn năm thời gian, này một mảnh trong biển hoa, chí ít có 8 đến 10 gốc xích huyết tử tâm đằng, thậm chí nhiều hơn. Nếu như nói mỗi một cây xích huyết tử tâm đằng có thể luyện chế một lò lời của linh đan, vậy ít nhất cũng có thể luyện chế 10 lô 8 lô. Huống hồ nơi này khẳng định không chỉ 10 gốc 8 gốc, rốt cuộc trên thời gian vạn năm, đầy đủ kéo dài 10 thay. Mỗi 1.000 năm là hơn một cái cơ thể mẹ, trên vạn năm hạ xuống, như thế nào cũng có hơn 10 gốc mới đúng. Hơn nữa mà, mỗi một cây thành thuộc xích huyết tử tâm đằng cũng không nhỏ, xa xa không chỉ luyện chế một lò, đây đối với Lục Vũ bực này luôn là ngại tốc độ tu luyện chậm tu sĩ mà nói, thật sự là một loại khát vọng cực kỳ bảo vật. Cũng may mắn không có người nào có thể nhận ra loại này xích huyết tử tâm đằng, bằng không đừng nhìn những xích huyết này tử tâm đằng bây giờ đang ở này một mảnh bên trên bình nguyên tàn sát bừa bãi càn rỡ. Tại nhân loại tu sĩ trong mắt cũng bất quá chính là nhiều một chút phiền toái mà thôi. Lục Vũ đứng ở cổ mục chi đỉnh, nổi lên một hồi lâu, lúc này mới chỉ huy này Hỗn Nguyên Bảo Kính từng cái tại khắp bên trên bình nguyên xem xét lên. Trọn vẹn dùng thời gian một ngày, Lục Vũ mới đưa này mảnh bên trên bình nguyên xích huyết tử tâm đằng dò xét hoàn tất, số lượng nhiều vượt xa xa tưởng tượng của hắn, vốn hắn còn tưởng rằng nơi này tối đa cũng liền 100 gốc không được, thế nhưng hiện tại tan vỡ hạ xuống, vậy mà khoảng chừng gần 300 gốc xích huyết tử tâm đằng. Trong đó tuyệt đại bộ phận đều là thành thuộc thể, có thể đem dây leo rũa ra bùn đất, công kích địch nhân cùng bảo hộ bản thân, thậm chí săn thức ăn. Lục Vũ có thể xác định, lúc trước trộm tôn ở chỗ này gieo xuống tuyệt đối không chỉ một gốc xích huyết tử tâm đằng, bất quá những cái này cũng đã không trọng yếu, quan trọng chính là, hiện tại phải như thế nào có thể an toàn đem những xích huyết này tử tâm đằng cầm vào tay. Thứ này cũng không phải là tử vật, cũng không phải kim lung cây ăn quả loại kia thiên địa linh vật, chính là thật sự vật sống, phàm là xúc phạm sự hiện hữu của hắn đều biết không chết không thôi dây dưa, thẳng đến đối phương lui bước hoặc là bị giết chết thôi.